đem trước mắt bạch sắc văn tự toàn diện xóa đi đi. Ngồi về ghế salon, nhắm mắt hít sâu một hơi. Clark thân thế hắn cũng sớm đã biết đại khái, nhưng là bây giờ thân lâm kỳ cảnh, càng thêm có thể chân thiết cảm nhận được cỗ kia bầu không khí. Mà Bruce cùng Alfred hiển nhiên cũng giống vậy như thế. Bọn họ đều là thở dài, trầm mặc hồi lâu, khó có thể tưởng tượng Clark ở đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm nên lấy một loại gì dạng tâm tình. Alfred nếp nhăn trên mặt khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi mở miệng. Rõ ràng Clark rời đi chỉ sợ là vì tìm tới cái kia sinh vật, vì tiêu diệt nó. Bruce trong lòng có phán đoán, đột nhiên lông mày nhíu lại, nói ra: chờ một chút, nếu như cái kia sinh vật thật sự có truy tung Kryptonian lực lượng, vậy nó hiện tại chẳng phải đang địa cầu, giúp con người bên trong lấp lóe lấy quang mang. Nói tiếp nói ra, chỉ sợ nó cường đại, rất đến đã vượt qua Clark. Ta muốn tìm tới hắn, sau đó giết hắn. Bruce từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt bên trong mang theo lo âu nồng đậm. Nói ra, tất nhiên có thể tiêu diệt Clark, khẳng định như vậy là so với hắn còn mạnh hơn tồn tại. Nếu để cho quái vật này ở trong nhân loại tứ ngược, đem lại không ai có thể ngăn lại nó. Bruce, ta nên nói ngươi là không biết tự lượng sức mình đây, vẫn là quá mức xúc động đây. Xúc bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi lấy ngươi phàm nhân chi khu, liền có thể chống lại một cái giết chết Superman tồn tại sao? Tất nhiên hắn và Clark đến từ cùng một cái quê quán, như vậy ta liền có biện pháp. Bruce khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Hắn hướng về phía sau lưng phủi tay. Ai ai ai ai, từng cái máy móc chuyển động thanh âm truyền đến. Sau lưng hắn vách tường đúng là từ từ mở ra một đường nhỏ, tách ra, hiện ra một cái tản ra sâu lục sắc quang mang vật. Đó là một thanh cao cỡ nửa người máy móc trường mâu. Trường mâu lưỡi mâu địa phương nạm một viên đá quý màu xanh lục, mà khối này bảo thạch giúp không thể quen thuộc hơn được từng cái chính là lúc trước đưa cho Bruce dùng để chiến thắng Clark Krypton thạch. Thứ này ngươi lại còn lưu lại? Giúp khá là sửng sốt, nói ra, vậy là ngươi đánh như thế nào qua Clark? Chính xác mà nói, ta chỉ là dùng vật này ngăn được hắn lực lượng, nhưng hắn trong thời gian ngắn trở nên cùng người bình thường một dạng cùng ta chiến đấu. Bruce giải thích nói, đương nhiên, ta cũng không chiến thắng hắn, mà là đánh ngang tay. Về sau, ta liền dùng ta động nhân ngôn ngữ thuyết phục hắn. A, giúp kinh ngạc một lần. Chúng ta tầm đó cũng không phải tử địch. Bruce trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc, nói ra, lẫn nhau chiến đấu cũng là bị ác nhân bốc lên, cho nên chúng ta đều biết không cần liều mạng đi giết đối phương, mà là lấy dạng này một cái phương thức đến quen biết. Ngoặc kép, giúp trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Superman cùng con rơi thể ở giữa chiến đấu là Lex Luthor cố ý châm ngòi mà lên. Hai người kỳ thật căn bản không có cái gì thâm cừu đại hận. Đây cũng là Kryptonite còn bị bảo lưu lại nguyên nhân. Nếu như Bruce trực tiếp dùng trường mâu đâm xuyên qua Clark thân thể, như vậy Kryptonite lực lượng sẽ trong nháy mắt đem hắn hủy diệt sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.